Edit, quyển 2, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 347, Tiên Tôn Thỉnh Tự Trọng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiên Tô Mộc vừa trở lại bên trong hệ thống. Cửu Thiên Tuế liền không ngừng lẩm bẩm. Ký chủ à, không phải bổn hệ thống đã nói. Sao cô có thể nổ chết chính mình chứ? Cho dù sức khỏe của nguyên chủ Mạnh Tịch có vấn đề, nhưng ít nhất còn có thể sống 10 năm 8 năm nữa. Ký chủ thật sự thiếu kiên nhẫn. Ký chủ, có phải cô sợ mình động tâm không? Không nỡ rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Không sao, chỉ cần ký chủ có đủ tích phân, mua thẻ đạo cụ, ký chủ có thể ở trong thế giới nhiệm vụ đến khi nào chán mới thôi. Lẽ ra ký chủ không thể tránh khỏi định luật bị điện giật chết. Nhưng cô lại tìm một lối tắt khác. Nổ chết chính mình, cửa Thiên Tuế không phục không được. Ồn ào, Tô Mộc nhàn nhạt nói. Tô Mộc vừa từ trong vụ nổ trở về. Cửu Thiên Tuế liền ầm ĩ không ngừng. Tô Mộc ấn huyệt thái dương có chút chướng đau. Ký chủ, cô chết như vậy cũng quá vô trách nhiệm. Sức chút nữa thiên qua đã dẫn đến đại chiến thế giới. Nếu không phải nhìn thấy ảnh chụp trong hộp sắt của cô, hiện tại thế giới nhiệm vụ cũng đã nguội lạnh. Lời nói của Cửu Thiên Tuế làm cho Tô Mộc hơi ngẩn ra. Móng tay dừng lại một chút. Anh, mà thôi, ký chủ, có muốn biết tình tiết kế tiếp không? Cửu Thiên Tuế hỏi. Không cần, cô đã bố trí tốt cực diện. Sớm dự liệu được kết cục, biến số duy nhất chính là thiên qua, nhưng cô lưu lại đồ đạc, chung quy có đất dụng võ, có thể cô cũng không hy vọng như thế. Thế giới của anh vốn cũng không có cô, chỉ là khiến tất cả trở về vị trí cũ mà thôi. Mà thế giới của cô cũng không có anh, đáy mắt Tô Mộc trầm xuống, tình cảm không biết tên trong đáy mắt bị lạnh nhạt nuốt chửng. Hệ thống, tư liệu, ký chủ chờ một chút. Cửu Thiên Tuế tải tư liệu, thật không hiểu nhân loại. Mặt biến sắc cũng nhanh như lật sách. Vừa rồi ký chủ rõ ràng tâm tình dao động. Hiện tại bình tĩnh đến mức tảng đá đập xuống cũng không gợn sóng. Tư liệu đã được cập nhật, mời ký chủ vui lòng xem. Tư liệu, họ tên, Tô Mộc, nhiệm vụ chính, hoàn thành, nhiệm vụ phụ. Hoàn thành, thu được 500 tích phân. Hố hệ thống thu được 7 tích phân. Tích phân, 1208 đạo cụ. Cưỡi gió, mơ mộng, lưỡi dao sắc bén, anh đào rơi. Tô Mộc nhàn nhạt đảo qua tư liệu một lần. Hố hệ thống, cái nồi này là của cô à? Cửu Thiên Tuế. Bổn hệ thống chỉ nói sự thật mà thôi. À, giọng điệu này của ký chủ. Hệ thống đặc biệt sợ hãi a, không được, nó nói lời thật lòng, nó không thể sợ hãi, nó phải là chính mình. Cửu Thiên Tuế kiên trì không thay đổi từ. Hố hệ thống, Tô Mộc mở miệng, tim Cửu Thiên Tuế run lên. Tuy rằng nó không có tim, nhưng chính là cái cảm giác này, ký chủ, cô có chuyện gì vậy? Nó phải kiên trì lên. Ngay cả khi ký chủ đe dọa nó cũng không thay đổi. Thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Ký chủ, bổn hệ thống không nói nhiều, sẽ mở nhiệm vụ ra. Hệ thống nó, suýt chút nữa đã theo thói quen thốt ra lời thừa nhận hèn nhát. Suýt chút nữa không có tiết tháo. Hệ thống, hy vọng sau này tích phân hố hệ thống sẽ càng ngày càng nhiều. Tô Mộc thản nhiên nói. Cửu Thiên Tuế, Ono, sắp mở ra nhiệm vụ, xin ký chủ chuẩn bị. Tiếng thông báo do Cửu Thiên Tuế thiết lập vang lên, đã cắt đứt âm thanh nó muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Đã thích ứng với cảm giác truyền vào thế giới nhiệm vụ. Lúc này đây Tô Mộc rơi vào thế giới nhiệm vụ, rất bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Chóp mũi có mùi thảo dược xông thẳng vào trong. Tô Mộc chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước mắt có một cái nồi đất ở trên bếp. Bên cạnh nồi đất, một cây quạt hương bồ đang nhẹ nhàng lắc lư. Đây có phải là một cái quạt lửa? Cây quạt đang tự quạt lửa. Nơi này là một thế giới thần kỳ. Cách chương.